Chương 138, Như Hoa Âm Độn. Mù Cù Dồ gật đầu, cũng không có đi phủ nhận, chính mình người mang thuần chánh nhất tạt thưa lạ huyết mạch, nghĩ đến lục đạo tiên nhân cũng có thể cảm giác đến, mà kẻn sầy gẳng cùng màn dễ kỳ ổ xả dìn gẳng lại là không thể cãi lại chứng cứ. Chẳng trực tiếp thừa nhận tốt, có thể cùng lục đạo tiên nhân gần hơn quan hệ, cớ sao mà không làm đâu. Chứng kiến Mù Cù Dồ gật đầu thừa nhận, lục đạo tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt cũng có chút thân cận ý. Ngồi chơi hơn ngàn năm, rốt cuộc nhìn thấy một người, hơn nữa còn là chính mình hậu bối, lục đạo tiên nhân có thể nào không cao hưng thịnh tiếp lấy. Lục đạo tiên nhân liền lên tiếng dò hỏi, ta và Hạ Mù Dạ hậu duệ a, ngươi tới nơi này tìm kiếm ta, có chuyện gì không? Mù Cù Dồ không nói nhảm, nhìn lục đạo tiên nhân trực tiếp mở miệng nói ra, ngoại đạo ma tượng đã từ mặt trăng bên trên bị. Người kêu gọi ra, Tốt Sù Kỳ Cạ Gù Dạ cũng gần phục sinh. Mẫu thân lục đạo tiên nhân nhìn về phía Mù Cù Dồ thần sắc nhiều hơn một phần nghi hoặc, ngươi làm sao biết mẫu thân tên ngàn năm trước, lục đạo tiên nhân vì phòng ngừa tại chính mình sau khi chết, dũng tâm kín đáo hạng người phục sinh Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, kể cả đệ đệ của mình Nụ Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cùng nhau, lao đi nhận giới bên trong sở có quan hệ với Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ tin tức. Nếu không, Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ cường đại như thế hạng người. Nhận giới không có khả năng liền một tia một hào tin tức cũng không có ghi chép xuống tới. Mù Cù Dồ đã sớm suy nghĩ xong đây hết thể phải làm thế nào ứng đối. Cặp mắt của mình, nói ra, kèn sẩy gẳng mở ra phía trước, ta từng đi qua Sột Sủ Kỳ nhất tộc ban đầu chú cư chi, Hạ Mù Dạ tiền bối lưu lại trả cờ dạ, nói cho ta biết đây hết thảy. Ừ, Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ so sánh với lục đạo tiên nhân mà nói, đến cùng còn là muốn chỗ thua kém vài phần. Tuy là đồng dạng là lục đạo cấp bậc cường giả, thế nhưng, lục đạo tiên nhân có thể duy trì linh hồn của chính mình bất diệt, mà Ưu Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lại chỉ có thể còn sót lại một đạo trả cờ giả mà thôi, lập tức phân cao thấp. Ngược lại hiện tại Ưu Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đã chết, liền trả cờ giả đều không tồn tại ở thế gian, đẩy tới trên đầu của hắn, lục đạo tiên nhân cũng không có cách nào nghiệm chứng. Hạ Mù Dạ sao lục đạo tiên nhân thần sắc hơi ảm đạm rồi một ít. Bất quá nghi ngờ trên mặt vẫn chưa toàn bộ giải khai, tiếp tục hỏi, mặc dù là Hạ Mù Dạ, cũng không khả năng biết được mẫu thân phục sinh tin tức, ngươi là từ đâu biết được? Mù Cù Dồ nhìn nhau lục đạo tiên nhân, chậm rãi nói ra, ngoại trừ ngài và Hạ Mù Dạ tiền bối bên ngoài, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ còn có đệ ba đứa hải tử. Mù Cù Dồ trong miệng nhàn nhạt nói ra thoại ngữ, ở lục đạo tiên nhân bên thai. Không phải cũng với là xét đánh ngang thai làm sao có thể mẫu thân đại nhân làm sao có thể còn sẽ có đệ ba đứa hài tử? Lục đạo tiên nhân lớn tiếng phản bác, con mắt nhìn chòng chọc vào Mù Cù Dồ, chờ đấy Mù Cù Dồ cho giải thích của mình. Cùng với nói là Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ đệ ba đứa hài tử, không bằng nói là Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ phân chia ra đi một bộ phận chính mình ý thức càng thích hợp. Mù Cù Dồ mở miệng giải thích, ở ngài và Hạ Mù Dạ tiền bối phong ấn Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ lúc. Giai đoạn cuối cùng, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ bóc ra chính mình một bộ phận Mù Cù Dồ nửa thật nửa giả hướng lục đạo tiên nhân giảng thuật cùng với chính mình biết được một bộ phận hổ cả lịch sử. Mù Cù Dồ có thể không phải tin tưởng lục đạo tiên nhân nghìn năm qua vẫn dò xét toàn bộ nhận giới. Nếu không, Hắc Dẹt nhiều lần như vậy xúi dục ỉn giờ giả chuyển thế cùng thưa lại chuyển thế chiến đấu, lục đạo tiên nhân lại không biết mặc dù không nguyện ý tin tưởng Mù Cù Dồ theo như lời nói. Thế nhưng lục đạo tiên nhân lại không biết từ đâu đi phản bác, bởi vì vừa rồi chính mình cố ý cảm giác một cái mặt trăng khí tức, ngoại đạo ma tượng hoàn toàn chính xác từ mặt trăng bên trong tiêu thất. Ngươi tới tìm ta là vì bực nào? Lục đạo tiên nhân nhìn về phía Mù Cù Dồ, bình tĩnh hỏi. Lục đạo tiên nhân lại không đốc, có thể nghĩ hết biện pháp đi tới nơi này tìm kiếm mình, sau đó lại cho mình nói nhiều như vậy bí văn, nhất định là có mưu đồ. Mù Cù Dồ không nói gì. Siêu ảnh cấp cường giả tối đỉnh khí thế trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, đồng thời một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, tràn đầy toàn bộ không gian. Dương độn lục đạo tiên nhân trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, lập tức lại có chút hiểu ra, mở miệng nói, ngươi tìm đến ta, là tìm kiếm mở ra âm độn phương pháp sao? Ứng. Mù Cù Dồ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Phí thiên tân vạn khổ triệu hoán tử thần, đi tới nơi này người chết thế giới. Mù Cù Dồ mưu đồ chính là lục đạo tiên nhân âm độn đại biểu cho lực lượng tinh thần cực hạn âm độn. Nếu như nói dương độn là có thể cho hình tượng rót vào sinh mệnh lực thuật, như vậy âm độn đó là có thể ở vô hình trung sáng tạo ra hình tượng thuật tương kết hợp với nhau, có thể đó là có thể chưa từng trung sinh vạn vật, cũng giao phó sinh mạng âm dương độn lục đạo tiên nhân thậm chí bằng vào thuật này sáng lập nhận giới. Vạn vật. Câu đạo ngọc chính là âm dương độn một loại cao cấp vận dụng hình thái, mặc dù nói ở kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức giới, mù cụ rồ có thể sử dụng cầu đạo ngọc tiến hành công kích, kim luân chuyển sinh bạo nổ cùng ghi luân chuyển sinh bạo nổ cũng đều là từ cầu đạo ngọc thi triển ra thuật. Thế nhưng mù cụ rồ đối với cầu đạo ngọc vận dụng cũng liền giới hạn nơi này, không chút nào có thể cải biến cầu đạo ngọc hình thái. Nói cách khác, kèn sầy gẳng giao phó mù cụ rồ sử dụng cầu đạo ngọc năng lực, nhưng chưa giao phó mù cụ rồ trưởng khống cầu đạo ngọc năng lực. Mà mù cụ rồ không thể đặt chân lục đạo cấp. Trên lệch mảy may chính là ở chỗ này. Không cách nào nắm giữ âm dương ngũ hành lực, mặc dù mũ củ rồ lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí có thể dùng lực lục đạo cấp bậc cường giả, nhưng chung quy không phải lục đạo cấp. Lục đạo tiên nhân ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm mũ củ rồ, dí nệ gàng bên trong từng vòng văn lạc không được hướng đồng tử trung ương co rút lại, dường như muốn đem mũ củ rồ tư duy đều nhìn thấu. Một lát, lục đạo tiên nhân rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói ra: ta có thể giao phó ngươi âm độn lực lượng, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm nắm giữ âm dương độn sau ngươi, không đúng nhận giới tạo thành nguy hại lục đạo tiên nhân so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng kẹn sấy gẳng cường đại. Hơn nữa mũ củ rồ còn có mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, nói cách khác cụ bị mở ra gì nệ gẳng tiềm chất. Kẹn sấy gẳng hơn nữa gì nệ gẳng, mặc dù là toàn thịnh dưới trạng thái mình cũng không cách nào bảo đảm thắng lợi, huống chi hiện tại chính mình chỉ còn lại một luồng tàn hồn mà thôi. Đến lúc đó, một ngày mũ củ rồ đối với nhận giới nổi lên ác nghiệm, đối với toàn bộ nhận giới sẽ là tai họa ngập đầu. Tốt xù kỳ cả gụ dạ gần phục sinh, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ngài hẳn là so với ta càng rõ ràng. A mũ củ rồ thản nhiên nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn lục đạo tiên nhân, ngài không có lựa chọn nào khác.